Lúc này, Phương Mộc đang ngồi trong phòng đọc ngẩn người, nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Trời mưa luôn khiến con người suy nghĩ miên man, ít nhất cũng khiến ta không thể chuyên tâm chú ý những việc ở trước mắt. Tiết học này vẫn là bài giảng của thầy Tống. Thầy Tống ngoài làm giảng viên còn kiêm thêm nghề luật sư, không thể lên lớp dạy thạc sĩ vào giờ nhà trường sắp xếp, đành phải dạy ngoài giờ học. Đã qua giờ ăn tối, thầy Tống vẫn không có ý định cho tan lớp, chỉ nói: "Chúng ta nghỉ giải lao một lát." Các sinh viên than thầm trong bụng, đội mưa chạy đến siêu thị nhỏ gần đó mua chút bánh mì hoặc đồ ăn vặt để nhét tạm vào bụng chống đói. Có người bạo gan hơn, thu dọn cặp sách lặng lẽ chuồn về. Thầy Tống uống trà, hút thuốc trong văn phòng, tinh thần phấn chấn quay lại phòng học, phát hiện ra thiếu mất một số người, gương mặt búng xị ra, lôi sổ điểm danh từ trong cặp ra. Những tiếng có lần lượt vang lên khiến Phương Mộc định thần lại, bất giác nhìn về hướng Mạnh Phàm Chiết. Đã lâu lắm rồi thầy cô không điểm danh, nên Phương Mộc cũng đã lâu không ngồi cùng Mạnh Phàm Chiết nữa. Bây giờ có chuyển đến chỗ cậu cũng không kịp nữa rồi. Phương Mộc lo lắng thay cho Mạnh Phàm Chiết, rất không muốn nhìn thấy cảnh Mạnh Phàm Chiết bị sượng sùng xấu hổ. Có thể nhận thấy Mạnh Phàm Chiết hơi căng thẳng, ngồi thẳng lưng, cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm không chớp mắt vào cuốn sổ điểm danh. Trần Lượng: Có. Sơ Tiểu Húc: Có. Làm thế nào bây giờ? Phương Mộc quay đầu lại: Lần sau nhé, lần này mình thực sự không thể làm gì được. Mạnh Phàm Chiết. Mạnh Phàm Chiết ngập ngừng một giây, sau đó trả lời có, một tiếng đanh gọn. Phương Mộc vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Mạnh Phàm Chiết. Mạnh Phàm Chiết cười với cậu, vui vẻ chớp chớp mắt. Buổi tối trước khi đi ngủ, Phương Mộc gặp Mạnh Phàm Chiết ở nhà vệ sinh. Trong tay cậu ta xách hai bình nước vừa đun sôi. Cậu làm gì thế? Phương Mộc vừa lau mặt vừa chỉ vào bình nước hỏi cậu ta. Để tắm cho Tom. Mạnh Phàm Chiết cười nói. Cũng không cần nhiều đến thế chứ, lãng phí quá. Cậu không biết đấy thôi, Tom rất tinh nghịch, thường xuyên lấm lem khắp người. Mạnh Phàm Chiết giống như thể là mẹ của Tom vậy. Phương Mộc nhớ Lưu Kiện Quân gọi Mạnh Phàm Chiết là Jerry, suýt bật cười. Cậu nhìn xung quanh, trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi cậu và Mạnh Phàm Chiết. Cậu... Phương Mộc nhìn Mạnh Phàm Chiết, nói khẽ. Hình như không còn sợ điểm danh nữa rồi. Ừ, Mạnh Phàm Chiết gật đầu. Chắc là thế. Cậu ta đặt bình nước xuống đất, trịnh trọng giơ tay ra. Phương Mộc, vô cùng cảm ơn cậu hồi đó đã giúp đỡ mình. Phương Mộc cười, giơ tay ra bắt. Đừng khách sáo. Nhìn thấy Mạnh Phàm Chiết thư thái, Phương Mộc thực sự cảm thấy rất vui. Cậu nhìn mình trong gương, nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt. Phương Mộc, không có gì là không thể trôi qua được. Trời mưa hai ngày liền, sang mùng 9, thời tiết bất ngờ hơi se lạnh. Phương Mộc cầm ô, cẩn thận bước từng bước trên bậc thềm vào thư viện. Trên tường dán một tờ giấy, Phương Mộc nhìn lướt qua, hình như là thông báo tìm người. Một chiếc lá rụng xuống chỗ nước, suýt chút nữa làm cậu trượt ngã. Cậu ngẩng đầu lên, dường như hôm qua cây cối đang xanh tươi rậm rạp, giờ đã ngả sang màu vàng. Một cơn gió thổi tới, lại có mấy chiếc lá lả tả rơi xuống. 5 phút trước, thầy Kiều gọi điện bảo cậu đến phòng tư vấn tâm lý. Qua điện thoại, thầy không nói có chuyện gì, chỉ bảo cậu phải đến ngay. Phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng 2 của thư viện. Đây là phòng tư vấn đầu tiên của trường đại học trong toàn thành phố. Người phụ trách là giáo sư Kiều Doãn Bình. Năm 2000, khi Hội đồng Giáo dục của tỉnh mở một cuộc họp về việc quan tâm đến tâm lý lành mạnh của sinh viên, hiệu trưởng toàn bộ các trường đại học trong toàn tỉnh thiết lập hệ thống chuyên tư vấn tâm lý, xây dựng nên cơ chế tham gia tâm lý sinh viên. Trường Đại học Di chọn lựa mấy giáo viên ở Học viện Luật và Học viện Giáo dục, tổ chức thành phòng tư vấn tâm lý Đại học Di. Giáo sư Kiều Doãn Bình nhiều tuổi nhất, được đề bạt làm người phụ trách. Phòng tư vấn được thành lập hơn 2 năm nay, số người đến tư vấn rất thưa thớt. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người trong trường Đại học Di đều không có vấn đề về tâm lý. Chỉ là phần lớn, mọi người đều không chịu đối diện với vấn đề của mình mà thôi. Giáo sư Kiều Doãn Bình thường ngày công việc bận rộn, dần dần cũng ít đến đây hơn. Cho nên, hôm nay giáo sư Kiều bảo Phương Mộc đến đây gặp ông, Phương Mộc cảm thấy rất bồn chồn. Gõ cửa, Trong phòng truyền ra giọng nói của giáo sư Kiều Doãn Bình. Vào đi. Phương Mộc đẩy cửa bước vào mới nhận ra trong phòng tư vấn tâm lý không chỉ có mỗi mình giáo sư. Trên chiếc ghế sofa kê sát tường có hai vị khách viếng thăm đều mặc trang phục cảnh sát. Một người đeo phù hiệu cấp thượng tá. Thấy Phương Mộc bước vào, hai người đều dồn ánh mắt về phía cậu, chăm chú nhìn cậu. Giáo sư Kiều ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt là mấy quyển hồ sơ dày, trong đó có một quyển đã được dở ra và được ông đang cầm trên tay. Ông nhìn Phương Mộc từ phía trên cặp kính láo, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế cạnh đó, đồng thời đẩy một quyển tài liệu sang. Hai vị cảnh sát cùng nhìn nhau. Giáo sư Kiều không ngẩng lên, chỉ nói: "Sinh viên của tôi." Phương Mộc hơi ngượng, đành phải ngồi xuống lật dở quyển tài liệu. Chỉ mới lật trang đầu tiên, Phương Mộc đã biết ngay đây là gì. Quyển hồ sơ vụ án mạng của Khúc Vĩ Cường và Vương Thanh. Khúc Vĩ Cường nằm úp xuống cỏ, hai tay giang ra, vết thương gáy ở cổ tay nhìn rất rõ. Hai bàn tay đặt bên cạnh cột cầu môn trắng bệch, trông giống như bàn tay già được lấy ra từ thân thể ma nơ canh. Xương sọ bị lõm, hai mắt nhắm hờ. Bỗng chốc, Phương Mộc dường như quay trở lại cái đêm cậu đứng một mình trước cầu môn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều yên ắng hẳn xuống, khắp phòng đầy những giá sách. Giáo sư Kiều và hai người cảnh sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa lâm râm, bức tranh sơn dầu của Sigmund Freud trên tường đều có vẻ là những cảnh tượng xa vời. Một người dường như xuất hiện trong ngực cậu, thỏ ra đôi tay dài như dây mây, từ từ quấn vòng quanh, thít chặt lấy toàn thân Phương Mộc, sau đó lặng lẽ khắc sâu vào làn da Phương Mộc, không để lại chút dấu vết gì. Chỉ có điều cảm giác đau đớn như bị dao đâm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Có một thứ cảm giác nào đó dần dần thức tỉnh trong cơ thể, bình tĩnh và rõ ràng. Cỏ nhân tạo, cột cầu môn, đôi tay, vũ khí sắc nhọn. Có người gõ cửa, Phương Mộc cũng chợt bừng tỉnh. Vào đi. Người vừa bước vào là thầy Tôn ở thư viện, trên tay ôm một chồng sách. Thầy Kiều, đây là những cuốn sách thầy cần. Đặt ở đây đi. Giáo sư Kiều mặt lạnh lùng chỉ vào bàn. Thầy Tôn thận trọng đặt sách lên chỗ trống duy nhất trên bàn, quay sang cười với Phương Mộc, rồi mở cửa bước ra. Giáo sư Kiều lại đọc hồ sơ một lúc, sau đó rút mấy cuốn trong chồng sách đó ra xem, rồi châm một điếu thuốc dựa vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Hai người cảnh sát cung kính ngồi nghiêm trang trên sofa, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, giáo sư Kiều đột nhiên đứng dậy cất tiếng hỏi. Em thấy sao? Phương Mộc ngẩn người giây lát, bỗng chốc nhận ra giáo sư Kiều đang hỏi cậu. Em ạ? Đúng. Em vẫn chưa suy nghĩ kỹ, hay là thầy bảo em nói thì em cứ nói. Sao phải rườm rà thế? Giáo sư Kiều chỉ tay vào người đeo phù hiệu cấp thượng tá. Đây là trạm trưởng Biên Bình của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sở Công an tỉnh. Cũng là sinh viên của tôi. Chính là sư huynh của em đấy. Em sợ gì chứ? Biên Bình gật gật đầu với Phương Mộc. Xem xong cuốn hồ sơ này, chỗ nào gây sự chú ý của em? Giáo sư Kiều nhìn chăm chăm vào mắt Phương Mộc, hỏi. Phương Mộc thoáng trầm ngâm, trả lời hết sức đơn giản đúng một từ. Tay. Giáo sư Kiều không biểu hiện thái độ gì, tiếp tục hỏi. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ còn chặt đôi tay nạn nhân rồi vứt ở sân bóng. Em cảm thấy điều gì? Lần này, Phương Mộc phải suy nghĩ lâu hơn. Tước đoạt. Giáo sư Kiều dướn lông mày. Giải thích thế nào nhỉ? Nạn nhân vốn là người đam mê bóng đá, cũng là thủ môn đội bóng đá của trường. Em không hiểu lắm về đội bóng đá, nhưng em biết người duy nhất trên sân bóng có thể dùng tay để chạm bóng chính là thủ môn. Và đối với một người thủ môn, đôi tay anh ta chính là vũ khí để bảo vệ khung thành trên sân bóng. Chặt đi đôi tay của thủ môn có nghĩa là đã tước đoạt thứ quý giá nhất của anh ta. Và đằng sau của sự tước đoạt này, em cảm thấy một kiểu... Phương Mộc ngừng một lát. Đố kỵ. Giáo sư Kiều quay sang hai người cảnh sát đang ngồi trên ghế sofa. Nạn nhân thứ hai của vụ án, Vương Thanh, sau khi bị hung thủ cưỡng hiếp, bị bóp cổ cho đến chết, rồi lại phân chia trên tay. Nhưng cuối cùng anh ta lại ghép Vương Thanh lại thành hình người. Đây là điểm khiến ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Nếu như nói hung thủ để lại những ký hiệu ở hiện trường, đều đại diện cho một loại nhu cầu nào đó của hắn. Ký hiệu trên thân thể nạn nhân thứ nhất là chặt đứt đôi tay, thể hiện sự tước đoạt, xuất phát từ sự đố kỵ. Vậy thì sau khi phân tách tứ chi nạn nhân, rồi lại ghép lại thành hình người, sẽ mang ý nghĩa gì đây? Phương Mộc và hai người cảnh sát đều nín thở nhìn chăm chăm vào giáo sư Kiều như đang ngồi nghe giảng. Tôi cảm thấy hung thủ có một niềm khao khát muốn tạo dựng lại một nhân vật Vương Thanh mới. Hắn ta có vẻ như có sự ham muốn mãnh liệt đối với thân thể Vương Thanh, nhưng đồng thời lại có sự khinh bỉ. Loại tâm lý vô cùng mâu thuẫn này đã chi phối hắn ta. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, lại bóp cổ nạn nhân, phân chia tứ chi. Nhưng trong nơi sâu kín trong lòng hắn ta, lại có một nỗi khao khát có được tình cảm hoàn toàn mới của Vương Thanh, nên lại ghép nạn nhân thành hình người. Tôi nghĩ khi hung thủ ghép lại từng chi của nạn nhân, chắc chắn ở trong một trạng thái tâm lý vô cùng phức tạp, có sự cuồng dại của lòng báo thù, có khoái cảm chinh phục, cũng có cả nỗi thương cảm và ăn năn đối với tất cả mọi việc đã không thể cứu vãn được. Giáo sư Kiều chỉ vào cuốn hồ sơ. Tôi thấy cơ quan công an không hề điều tra tỉ mỉ về bối cảnh của Phương Thanh và quá trình yêu đương giữa cô và Khúc Vĩ Cường. Tôi cảm thấy đây là một bước đột phá. Tôi suy đoán đây chắc là do một kẻ yêu đơn phương Vương Thanh, tận mắt thấy người con gái mình thương yêu sánh đôi cùng người con trai khác, còn chung sống với nhau. Khi hắn ta tưởng tượng ra nữ thần cao quý thuần thiết trong trái tim mình đang quan hệ nồng nhiệt với người bạn trai, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển trong căn phòng nhỏ, loại cảm xúc này sẽ phun trào như ngọn núi lửa. Do đó đã có những hành động điên cuồng. Nhưng giáo sư Kiều ngừng một chút. Đây chỉ là những phỏng đoán của cá nhân tôi, bởi có một số vấn đề tôi cũng chưa nghĩ thông suốt. Ví dụ ống kim tiêm, nó có thể là của nạn nhân, nhưng tại sao lại cắm lên ngực Vương Thanh? Có lẽ hung thủ làm vậy để giải bày tâm trạng phức tạp đối với thân thể nạn nhân, tiện tay cầm nó cắm vào ngực Vương Thanh. Biên Bình xen vào một câu, bây giờ vẫn chưa thể hiểu rõ được. Giáo sư Kiều lắc lắc đầu. Nếu như giả thuyết của tôi có thể thành lập, anh hãy thử điều tra theo hướng này xem. Tốt nhất là điều tra Vương Thanh từ năm học cấp 2. Thứ tình cảm này hình thành không chỉ ngày 1, ngày 2, có lẽ bị kìm nén trong một khoảng thời gian dài. Hai người cảnh sát đứng dậy chào về. Khi đi đến cửa, người cảnh sát chưa từng nói câu nào bỗng quay lại hỏi giáo sư Kiều. Cậu ta cũng là sinh viên của thầy. Anh ta chỉ tay vào Phương Mộc. Đúng vậy. Giáo sư Kiều giữ lông mày, trong giọng nói phảng phất sự hãnh diện. Người cảnh sát đó không nói thêm gì nữa, nhìn lướt qua Phương Mộc, kéo cửa, đi theo Biên Bình. Trở về ký túc xá, Phương Mộc ngẩn người ngồi trước bàn hồi lâu. Ngoài việc liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cậu không làm một động tác nào khác. Đỗ Ninh cười ha ha từ bên ngoài bước vào, vừa vào tới cửa đã ho sặc sụa. Cậu hút thế này cẩn thận bị ung thư đấy. Cậu ta vừa mở cửa sổ để khói bay đi, vừa nhìn điếu thuốc trên miệng Phương Mộc vẫn còn bay khói. Ông anh à, tự sát bằng cách này hiệu quả có vẻ hơi chậm đấy. Phương Mộc không nói gì, cười buồn, lấy tay day day giữa hai lông mày. Sự xuất hiện của Đỗ Ninh giúp Phương Mộc nhận thấy, thực ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn suy nghĩ về vụ án giáo sư Kiều đưa. Cái cảm giác ban chiều vẫn còn rõ nét, như thể một Phương Mộc khác từ trong cơ thể cậu bất ngờ xuất hiện, bỗng chốc khống chế toàn bộ cơ thể cậu. Toàn bộ tư duy, suy nghĩ của cậu bị điều động theo sự xuất hiện của Phương Mộc đó, giống như là một chiếc xe ô tô được cắm chìa khóa, đã khởi động là không dễ gì dừng lại được. Thứ cảm giác này khiến cậu kinh hoàng hoảng sợ. Nhà họ Kim đã trở thành một mớ hỗn loạn. Kim Bình Sơn tay nắm chặt chiếc điện thoại không dây, buồn bực đi đi lại lại trong phòng khách. Trên chiếc ghế sofa phía sau, vợ anh Dương Cần khóc thảm thiết, đôi mắt đỏ au. Mấy chị em đồng nghiệp dìu thân hình mềm nhún của cô, thi nhau nói những lời an ủi vô ích. Kim Bình Sơn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ tối rồi. Anh cúi đầu ấn điện thoại kêu tí tách. Thấy vậy, Dương Cần cũng ngừng khóc, gắng gượng đứng dậy, ngóng chờ chiếc điện thoại trên tay chồng. Điện thoại được kết nối, Kim Bình Sơn sau khi nói với đối phương vài câu bèn tắt máy. Anh quay người lại không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, lắc lắc đầu. Dương Cần lại đổ nhào xuống ghế sofa, một tiếng kêu đầy bi ai như tiếng con thú cái bị thương vang lên trong yết hầu cô, nhưng đến cổ họng lại bị kìm nén lại, khuôn mặt bị kìm nén đỏ bừng bừng. Kim Bình Sơn vội vàng chạy đến, ra sức đấm lưng cho vợ, theo đó là một cơn ho sặc sụa. Tiếng khóc của Dương Cần cuối cùng cũng bùng nổ, cũng không biết sức lực từ đâu đến mà Dương Cần chợt đẩy mạnh Kim Bình Sơn ra. Em không cần biết. Kim Mỹ Sơn, mau đưa con trở về đây ngay. Đầu tóc Dương Cẩn rối tung, ngón tay gầy gò chỉ còn da bọc xương chỉ vào Kim Bình Sơn. Chỉ vì người khách hàng chó chết đó, anh bỏ mặc cả con mình sao? Anh là loại bố kiểu gì chứ? Cô túm lấy một chiếc nệm ghế, ném mạnh về phía ông. Nệm ghế va mạnh vào người Kim Bình Sơn, sau đó rơi xuống đất. Kim Bình Sơn nhìn người vợ, vốn là phó giáo sư, thường ngày hiền thục đoan trang, lúc này đây trông giống như một người đàn bà đanh đá chua ngoa. Trong lòng chua xót và cay đắng, anh nhìn quanh phòng khách, lớn tiếng hét: Tiểu Trần đâu? Anh tài xế Tiểu Trần từ nhà bếp bước ra, vừa lau nước mì tôm dính trên mép, vừa nói: Tổng giám đốc Kim, tôi ở đây. Tờ thông báo tìm người nhà có còn không? Vẫn còn mấy tờ. Đi nào, đi photo ra 100 tờ, đi dán với tôi. Khi trở về nhà đã là 2 giờ sáng, Kim Bình Sơn lặng lẽ mở cửa phòng. Phòng khách đèn sáng trưng, không một bóng người. Anh nhón chân đi thật khẽ đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa. Vợ anh trên mặt đầy vết nước mắt, đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt áo của cô con gái. Kim Bình Sơn chợt đau nhói, anh cẩn thận đóng cửa, quay trở lại phòng khách, ngẩn người hồi lâu, nằm xuống ghế sofa. Sau khi mơ mơ màng màng mấy tiếng trên ghế sofa, Kim Bình Sơn tỉnh dậy, định dán nốt những tờ thông báo tìm người còn lại ở nơi xa xa một chút. Anh vừa dụi mắt, vừa đẩy cửa phòng, liền phát hiện ra ở ngoài cửa có vật cản. Anh lấy sức đẩy mạnh, cửa phòng mở ra, một thùng giấy đặt ở giữa cửa. Kim Bình Sơn ngẩn người, anh thận trọng xé rách miếng băng dính dán mép thùng giấy. Mở thùng giấy ra, một thứ mùi vị khiến người ta nghẹt thở xộc tới. Kim xảo trần truồng, không mảnh vải che thân, toàn thân đầy vết thương, đang cuộn tròn trong hộp giấy. Khi Thái Vĩ và các đồng nghiệp đang kéo còi cảnh sát trong sân chuẩn bị khởi hành, nhìn thấy Triệu Vĩnh Quý vội vàng tất bật, anh liền kéo cửa kính ô tô xuống hỏi: Lão Triệu, đi đâu đấy? Hạc Cương. Lão Triệu không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe khỏi sở công an. Thấy dáng vẻ hớn hở thỏa mãn của Lão Triệu, có lẽ vụ án của anh đã có chút manh mối. Thái Vĩ nghĩ đến vụ án giết người trong bệnh viện đầy hóc búa, lại nghĩ đến nơi cần đến trước mắt, ủ rũ hơ hơ tay. Xuất phát, lại là khu vực trường đại học Di. Cái trường quỷ quái này không biết làm sao, trong thời gian mới hơn 3 tháng mà đã có 2 sinh viên và người nhà của một nhân viên bị giết. Nghe nói lần này là con gái của một giáo viên. Xe cảnh sát lao nhanh, đã tiếp cận đến khu trường đại học Di. Nhìn từ xa, nhiều tòa nhà cao tầng, rất có khí thế của trường đại học hiện đại hóa. Chỉ có điều, trong mắt Thái Vĩ, lúc này lại giống như một đám khói mù bao vây. Mặc dù lúc này là buổi sáng sớm tràn đầy ánh nắng, Thái Vĩ vẫn cảm thấy sự âm u lạnh lẽo phát ra từ đám khói mù đó. Thái Vĩ biết, do chức trách nghề nghiệp, rất có nhiều đồng nghiệp đều mang theo mình những thứ bùa hộ thân. Bình thường, anh cũng hay chế giễu người đồng nghiệp mê tín đó. Nhưng lúc này, anh đang ngồi trên xe cảnh sát tiến vào trường đại học Di, lại cảm thấy trong lòng bất an một cách kỳ lạ. Muốn sờ tay được vào một thứ gì đấy để giữ vững tinh thần. Xe cảnh sát tiến vào khu vực dân cư của trường đại học Di. Cảnh sát trong đồn công an đang đứng đợi họ ở trước cổng tiểu khu. Thực ra không cần dẫn đường, phía trước một tòa nhà trong khu đã chật kín người. Thái Vĩ sờ vào khẩu súng ngắn dắt ở thắt lưng, cố gắng phấn chấn tinh thần, hét vang: Nào, bắt đầu làm việc. Lúc ăn tối, Châu Đoàn Kết đem đến một tin tức. Buổi chiều, lúc đá bóng, một cậu sinh viên khoa triết học đã nói cho cậu biết con gái của phó giáo sư Dương Cẩn đã bị giết hại. Mẹ kiếp! Đỗ Ninh đập bàn rầm một tiếng. Có quá nhiều người chết rồi đấy. Nghe nói đứa bé đó mới 7 tuổi. Mẹ nó chứ, ác quá. Châu Đoàn Kết lắc lắc đầu. Đỗ Ninh đang định mở miệng nhưng lại không nói gì. Cậu đẩy đẩy Phương Mộc: Cậu xem. Đặng Lâm Nguyệt bê khay thức ăn, tìm kiếm chỗ trống. Đi nào, Đoàn Kết, chúng ta đi chỗ khác thôi. Đỗ Ninh vội vàng bê khay thức ăn lên. Bọn mình đi đây, cậu mau gọi cô ấy đi. Cậu thần kinh à? ngồi xuống ăn cơm. Phương Mộc hơi đỏ mặt. Muộn rồi. Đỗ Ninh giữ cổ ra nhìn, nói đầy tiếc nuối. Phương Mộc quay đầu lại nhìn. Đặng Lâm Nguyệt đã tìm thấy chỗ trống, đang lấy giấy ăn cẩn thận lau mặt bàn. Ăn cơm đi cậu ạ. Phương Mộc thở phào, gắp khoai tây trong khay thức ăn. Không phải chứ. Đỗ Ninh vẫn giữ cổ giống như là con hươu cao cổ, nhìn chằm chằm. Phương Mộc quay đầu lại nhìn. Lưu Kiện Quân ngồi xuống ở ghế đối diện với Đặng Lâm Nguyệt. Hai người đang nói chuyện. Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu nhóc này, ra tay chậm rồi đấy. Đỗ Ninh tỏ vẻ giận dỗi, rụt cổ trở lại. Có một loại người, cố gắng tìm trăm phương nghìn kế giúp người khác theo đuổi người con gái. Thực ra, trong tiềm thức của anh ta, chính là anh ta muốn theo đuổi người ta. Phương Mộc vừa lườm vừa nói, Châu Đoàn Kết miệng đang ngậm cơm, cười lúng búng. Biến thái. Đỗ Ninh đỏ bừng mặt. Nạn nhân Kim Xảo, nữ, 7 tuổi. Nạn nhân đang học lớp 2C trường tiểu học Tử Đệ thuộc trường đại học Di. Bố của nạn nhân tên Kim Bình Sơn, 42 tuổi, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Đại Đô. Mẹ của nạn nhân tên là Dương Cần, 41 tuổi, là phó giáo sư khoa chiết trường đại học Di. Khi xảy ra vụ án, Kim Xảo đã mất tích hơn 50 giờ đồng hồ. Theo như lời kể của bố mẹ nạn nhân, buổi tối hôm nạn nhân mất tích, lẽ ra Kim Bình Sơn phải đến trường học đón con, nhưng do bất ngờ có khách hàng đến nên không kịp đến trường đón nạn nhân về nhà lúc tan trường. Ngay tối hôm nạn nhân mất tích, bố mẹ nạn nhân đã báo cảnh sát rồi đi khắp nơi dán thông báo tìm người. Thế nhưng suốt 2 ngày vẫn không hề có chút tin tức gì, cho đến tận khi phát hiện ra thi thể nạn nhân ở trước cửa nhà. Khi bị phát hiện, di thể của nạn nhân không có lấy một mảnh vải che thân, toàn thân bầm dập đầy vết thương. Theo giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Xảo là do bị thương nhiều ở những phần mềm, dẫn đến toàn thân đau đớn mà tắc thở. Hay nói một cách khác, Kim Xảo đã bị ngược đái cho đến chết. Sau khi bị chết, Kim Xảo đã bị xâm hại tình dục, nhưng trong cơ thể nạn nhân không hề tìm thấy tinh dịch của nam giới, nghi ngờ đã sử dụng bao cao su. Di thể của nạn nhân bị đặt trong một thùng giấy to. Qua kiểm tra, thùng giấy này là một thùng Adidas đã bỏ không. Trong hộp giấy, ngoài di thể nạn nhân còn có hai thứ khiến mọi người vô cùng khó hiểu: một cuộn băng video và một mảnh gốm sứ. Cuộn băng video là một cuộn băng phổ thông, trên cuộn băng cũng không có dấu vân tay. Cả cuộn băng chỉ có 15 giây, nội dung là đặc tả phần dưới của bé gái. Bé gái nằm trên một miếng vải đen, có lẽ là để che màu sắc và đặc trưng của đồ vật khác. Hai chân dạng ra, ống kính máy quay từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở phần dưới của cô bé. Trong suốt 15 giây bị quay, cô bé không hề động đậy. Kết hợp với màu da của cô bé, có lẽ lúc đó đã chết. Phân tích từ đặc tính sinh lý của cô bé trong đoạn băng, có lẽ cô bé không quá 14 tuổi. Sau đó, bố mẹ của nạn nhân dựa vào một nốt ruồi đã nhận ra cô bé trong cuộn băng chính là nạn nhân Kim Xảo. Trên tay phải của nạn nhân cầm một mảnh gốm sứ vỡ, diện tích khoảng 19,77cm². Chuyên gia giám định, đây là một miếng gốm sứ, có lẽ là một phần mảnh vỡ của đồ gốm sứ. Từ những hoa văn không hoàn chỉnh trên mảnh gốm sứ, có lẽ trên đồ vật này vẽ hình nam nữ khỏa thân. Bên cảnh sát đã mời riêng chủ tịch Hiệp hội Ký nghệ đồ gốm sứ Gia đình thành phố. Thông tin được cung cấp qua hình ảnh được vẽ trên mảnh gốm sứ, nhận thấy rất giống bình hoa, một tác phẩm của chuyên gia gốm sứ người Anh Grayson Perry. Nhưng mảnh vỡ này không thể bắt nguồn từ tác phẩm thật, rất có thể nó bắt nguồn từ một đồ nhái. Kết hợp với những tình hình trên, cảnh sát đã bước đầu có những hành động sau. Bước 1, phỏng vấn trường tiểu học nạn nhân đang học, đặc biệt là những bạn học và giáo viên tiếp xúc với nạn nhân vào hôm nạn nhân bị mất tích. Bước 2, thủ đoạn gây án của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, rất có khả năng giết người trả thù, do đó lập tức điều tra toàn bộ các mối quan hệ xã hội của bố mẹ nạn nhân. Bước 3, chiếc thùng giấy chứa nạn nhân có thể tích tương đối lớn, hung thủ có lẽ cần phải thuê phương tiện giao thông mới có thể chuyển đến trước nhà nạn nhân. Nhưng phía trước của tòa lầu là nền xi măng, không thể lấy dấu của bánh xe được. Do đó, cần phải nhanh chóng phỏng vấn người dân xung quanh, tìm kiếm chiếc xe khả nghi xuất hiện vào tối hôm đó, đồng thời đến các công ty cho thuê xe trong toàn thành phố để tìm kiếm người thuê xe khả nghi. Bước 4. Thùng giấy để chứa thi thể nạn nhân có lẽ là của một cửa hàng chuyên bán sản phẩm Adidas. Hung thủ đã xé phần ghi địa chỉ giao nhận hàng. Đây rõ ràng là để che giấu nguồn gốc của thùng giấy. Do đó, cần phải tìm kiếm được nguồn gốc của thùng giấy trong địa bàn toàn thành phố. Bước 5. Nạn nhân trước khi chết đã chịu sự ngược đãi vô cùng tàn bạo. Do đó, trong quá trình bị đánh đập, có thể cô bé đã trốn chạy và phản kháng. Nghi ngờ rằng, miếng sứ trong tay nạn nhân là do nạn nhân nắm chặt trong lúc trốn chạy và phản kháng. Vậy thì, miếng gốm sứ được cho là mảnh vỡ của lọ hoa có lẽ là đồ vật trong nhà hung thủ. Do đó, cần phải tìm kiếm trong toàn thành phố, cửa hàng nào có bán loại bình hoa như vậy, hy vọng có thể tìm được một số manh mối về khách hàng liên quan. Ho, ho rú rượi, không thể nào kìm lại được. Tiếp theo là đợt nôn mửa dài bất tận. Tay trái vị vào mép bệ xí, tay phải hoảng loạn tìm kiếm cuộn giấy để bên cạnh, dứt mạnh mấy miếng giấy, lau vội hai bên mép, nép vào bồn vệ sinh, ấn nút xả nước. Miếng giấy ô uế xoay vòng quanh rồi bị quấn theo dòng nước xuống cống. Đầu hơi choáng váng, cố gắng đứng lên, nhìn thấy mình trong gương nhà tắm, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch. Tự mỉm cười với mình, cùng lúc vểnh khóe môi, lại nhắm chặt đôi mắt. Không, không muốn nhìn thấy nụ cười, giống như nụ cười của ác quỷ. Lảo đảo quay trở lại phòng khách, mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống ghế sofa. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, rèm cửa dày chắn hết ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Một chiếc đèn để sát chân tường toát ra ánh sáng vàng, không khí oi bức tột cùng. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy lạnh? Mồ hôi lạnh toát ra, những sợi tóc ướt đẫm dính chặt vào trán, dính nhớp nháp, thật khó chịu. Hất mạnh chúng ra sau, lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Hít hít mũi, trong phòng có mùi thối rữa. Bước nhanh tới trước cửa sổ, doạt một tiếng, kéo rèm cửa sổ, nhưng dường như bị ánh nắng đâm vào làm cho bị thương, vội kéo rèm lại. Bước nhanh đến bàn viết, kéo ngăn không phía dưới, lôi tất cả mọi thứ ở bên trong ra, cuối cùng cũng tìm thấy được một lọ nước hoa xịt phòng. Phụt cho đến tận khi cạn sạch, không thể phụt ra được khí nữa mới dừng tay. Mùi hương chanh nồng nặc, hơi nhức mũi, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều. Lại ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay cầm một cuốn sách, lật dở mấy trang, có bức tranh sơ đồ giải phẫu cơ thể người. Cút đi. Cuốn sách bị ném mạnh vào tường, sau khi tạo nên một tiếng rầm, liền lạo xạo rơi xuống đất. Người mềm nhũn, tuột từ ghế sofa xuống dưới đất, cố gắng hết sức để đứng lên. Nền gạch đá lạnh lẽo lập tức xuyên thấu vào xương và lan tỏa khắp cơ thể. Bàn tay chống xuống đất, cố gắng hết sức để đứng lên, cảm thấy có một thứ dinh dính ấn vào lòng bàn tay. Nhặt nó từ dưới đất, phía mép ghế sofa lên xem, thì ra là một miếng thịt nhỏ. Lấy tay bịt mồm, cuống cuồng lao vào phòng tắm, còn chưa kịp nhấc nắp bồn vệ sinh, tiếng nôn khan đáng sợ đã vang lên khắp phòng tắm. Mặc dù cơ thể đã uốn cong thành hình vòng cung, mặc dù dạ dày liên tục co bóp, nhưng lại chỉ nôn ra được một ít chất dịch màu vàng nhạt. Đôi mắt bị nhòa đi bởi nước mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nước mũi đã chảy xuống miệng. Lại một lần nữa soi mình trong gương, mệt mỏi rã rời, lau nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Cố mở to mắt ra để nhìn, đứng ở phía đối diện là một người khác, cùng có một khuôn mặt trắng bệch như thế. Cười, cười vang. Cái người lạ lẫm trong gương cũng cười ha ha, quay đầu nhìn lại tấm ảnh được dính trên màn hình vi tính trong phòng khách. Ngươi không thể thắng nổi ta đâu. Phương Mộc bước mấy bước vượt qua bãi cỏ, đi men theo con đường nhỏ, vội vàng quay về phòng. Dưới cổng ký túc xá, Lưu Kiện Quân diện com lê, đi giày da, đang nói chuyện với Đặng Lâm Nguyệt. Thấy Phương Mộc đi tới, liền nhiệt tình hào hứng chào hỏi. Đặng Lâm Nguyệt cũng mỉm cười với Phương Mộc hết sức lịch sự. Phương Mộc lơ đãng vẫy vẫy tay, bước nhanh vào trong tòa lầu ký túc xá. Khoảng 5 phút trước, Đỗ Ninh ở trong phòng gọi điện cho Phương Mộc, nói có bạn đại học tìm cậu. Từ sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Phương Mộc hầu như không hề liên lạc với các bạn học đại học. Có người đến thăm khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Đẩy cửa bước vào, một người đang ngồi trên giường Phương Mộc bỗng đứng bật dậy, vừa cười vừa nói, đặc khẩu âm vùng Đại Liên. Lão Lục, cậu về rồi à? Phương Mộc ngẩn người mất mấy giây, không nói lời nào, bước thẳng tới ôm chặt người đó. Lão Đại. Lão Đại cảm thấy hơi khó xử trước sự nhiệt tình bất ngờ của Phương Mộc, Anh vỗ vỗ mấy cái vào lưng Phương Mộc. Cậu nhóc này cũng chẳng thay đổi gì mấy. Phương Mộc ngại ngùng thả tay ra, lén đốt lấy tay lau lau khóe mắt ưa nướt. Lão đại, sao anh lại đến đây? Tôi vừa vặn đến đây công tác, bèn tiện thể ghé thăm cậu. Không ngờ cổng trường đại học gì của các cậu lại bảo vệ nghiêm ngặt đến thế. Tôi phải đăng ký chứng minh thư mới được cho vào đấy. Khoảng thời gian trước trong trường xảy ra khá nhiều chuyện, cho nên quản lý rất nghiêm ngặt đối với những người ở ngoài trường tới. Có chuyện gì vậy? Có hai sinh viên bị giết. Đỗ Ninh đứng bên cạnh nói chen vào. Sao lại đến đâu cũng có những chuyện thế này nhỉ? Lão đại nhíu mày, thấy Phương Mộc biến sắc mặt, vội vàng chuyển đề tài. Điều kiện phòng ký túc xá của các cậu cũng khá đấy chứ. Có phải là phòng tiêu chuẩn của thạc sĩ không? Đúng vậy. Lão đại, anh dạo này thế nào? Sống tạm qua ngày thôi. Cậu cũng biết đấy. Bây giờ sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường, tìm việc khó khăn như thế nào? Tôi làm công việc phụ trách về luật cho một cơ quan nhà nước ở Đại Liên. Tình hình kinh doanh của đơn vị cũng không mấy sáng sủa. Cho nên chúng tôi vừa phải thay cơ quan kiện cáo, còn phải thay cơ quan đòi nợ. Thì đây, chuyến đi lần này chính là đến đòi tiền một công ty chỗ các cậu đây. Phương Mộc cười. Có còn giữ liên lạc với các anh em khác không? Lão nhị đi bộ đội rồi. Lão đại của phòng 351 đi cùng cậu ấy nói. Cậu ấy giờ là cán bộ liên cấp. Lão Ngũ sau khi tốt nghiệp đến Quảng Châu làm luật sư. Nghe nói làm ăn cũng khá lắm, nhưng tôi cũng ít liên hệ với bọn họ. Giọng lão đại trầm xuống. Cậu cũng biết rồi đấy. Sau khi xảy ra chuyện đó, lão Tam, lão Tứ qua đời. Chính cậu cũng khó khăn lắm mới giữ được tính mạng. Sáu anh em vui vẻ là thế. Giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta. Mọi người dường như cũng cố ý tránh né chuyện này, chỉ mong sớm quên được nó. Tự nhiên dần dần cắt đứt liên lạc. Phương Mộc chú ý thấy Đỗ Ninh đang giỏng tai lắng nghe, bèn kéo lão đại. Đi nào, lão đại. Khó khăn lắm anh mới tới đây được một lần. Tôi mời anh đi ăn. Trong quán ăn nhỏ phía ngoài cổng trường, Phương Mộc và lão đại uống đến gần đỏ mặt tía tai. Dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết, hơn 2 năm không gặp, đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Ban đầu, hai người đều tranh nhau nói, giống như là hai ông già sắp từ bỏ cõi trần, đang cố thi thố về trí nhớ của mình. Chỉ có điều, hai người đều thận trọng né tránh vụ thảm kịch đó, ra sức hồi tưởng lại những lý luận cao siêu của một người tài giỏi nào đó, và những chuyện hoang đường cười ra nước mắt. Khi không còn gì để nói, hai người nhìn nhau cười và uống rượu. Uống được kha khá, lão đại đột nhiên đập tay vào gáy. Phải rồi, còn có một chuyện nữa. Người phóng viên đó sau đó đến tìm cậu phải không? Phóng viên? Phương Mộc hơi mơ hồ. Phóng viên nào? Chẳng phải có một phóng viên muốn phỏng vấn cậu sao? Xem ra lão đại còn mơ hồ hơn. Phỏng vấn tôi cái gì? Còn có thể là cái gì nữa đây? Thì chính là chuyện của lão Tam đấy. Phương Mộc bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu vội gì chứ? Khoảng 3 tháng trước, một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nói là phóng viên của tờ báo tối của thành phố C. Anh ta hỏi tôi có phải là bạn học của cậu không? Tôi nói phải. Tôi hỏi anh ta sao có số điện thoại của tôi. Anh ta nói tìm thấy số điện thoại của tôi ở trong phần danh bạ sinh viên. Anh ta nói anh ta muốn điều tra một chút về chuyện của lão Tam năm đó. Nói là muốn viết một bài báo về phương diện sức khỏe tâm lý của sinh viên. Anh đã nói gì với anh ta? Chẳng có gì, chỉ là những điều mà tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy cái người đó không quan tâm lắm đến chuyện của lão Tam, mà ngược lại, quan tâm đến cậu hơn. Quan tâm đến tôi? Đúng vậy. Ví dụ tính cách của cậu, biểu hiện đó như thế nào? Tôi nghĩ có thể vì cậu là người sống sót duy nhất. Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng nói. Người đó trông như thế nào? Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng qua giọng nói chắc đang còn trẻ, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, ăn nói rất lịch thiệp. Lão đại chú ý thấy đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt lại. Sao? Anh ta không đến phỏng vấn cậu sao? Không, Phương Mộc lắc đầu. Thế thì kỳ lạ thật đấy, anh ta muốn gì nhỉ? Lão đại vô cùng băn khoăn. Câu hỏi trong lòng Phương Mộc cũng lớn như câu hỏi của lão đại vậy. Cậu nhớ lại hồi nghỉ hè, cô giáo Triệu đã từng nhắc với cậu về người đó rồi.